có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, bị lừa gạt một lần. Canh ba cầu đặt mua. Gặp Hàn Tú Tú không có thành công leo ra cái này quan tài. Cố An tiếc nuối lắc đầu. Đáng tiếc, trên mặt hắn cũng lộ ra thất lạc biểu tình. Tú Tú, ngươi cả ngày ở bên trong khẳng định rất khó chịu đi. Ta tốt nghĩ đem ngươi từ cái này lồng giam bên trong giải phóng ra ngoài. Ngươi có cái gì biện pháp khác có thể dùng ra đến? Ngươi nói cho ta có thể giúp ngươi. Cố An dừng lại một hồi. Tiếp tục nói, ngươi biết không, ta bao nhiêu muốn mang lấy ngươi đi ra xem một chút. Nhìn một chút thế giới bên ngoài, ta có thể nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất liền là cùng ngươi cùng nhau ngắm hoa ngắm trăng. Nghe chiều nhìn biển, cái này trăm năm qua, bên ngoài phát sinh biến hóa thật rất lớn. Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ rất thích. Chấm ngoặc kép, Cố An một hơi thở nói xong. Sau đó tay lại thói quen bắt lấy kia trắng nõn tay cứng ngắc khiêng. Tiếp tục nói, nếu quả thật ra không đến vậy không có quan hệ. Ngươi không cần bực bội, chờ ta vì ngươi báo thù, liền xuống đến bồi ngươi. Không ai có thể chia rẽ ta nhóm. Chấm ngoặc kép, Hàn Tú Tú không có hưởng ứng, cũng không có dư thừa động tác. Thật giống rằng co ngay tại chỗ. Cố An hơi hơi cúi đầu, suy nghĩ lấy có phải hay không muốn tại thêm một phần lực lúc. Hàn Tú Tú bàn tay đột nhiên lại động. Nàng chỉ Cố An ngực bên trong đỏ cái đầu. Cố An liền móc ra một nhìn. Phía trên nhiều hai chữ. Thủy quỷ. Thủy quỷ là duy nhất có thể từ nghĩa địa bên trong rời đi tồn tại. Cái này là nó đặc tính. Nói cách khác, nó có thể dùng lợi dụng đặc tính trợ giúp cái khác quỷ dị cùng rời đi cái này chỗ. Cho nên nói, như là có thể thuyết phục nó, liền có thể dùng đem Hàn Tú Tú mang ra. Cố An ngay từ đầu cũng không có nghĩ qua cùng thủy quỷ hợp tác. Nhưng là đỏ cái đầu đưa ra nhắc nhở, trực tiếp đề tỉnh hắn. Muốn để Hàn Tú Tú hỗ trợ đối phó bị hiến tế dây thừng đen vậy thì nhất định phải muốn đem nàng từ mộ phần trong đất móc ra. Mà duy nhất có thể làm đến điểm này, trước mắt chỉ có thủy quỷ. Cùng thủy quỷ hợp tác, Cố An không khỏi nghĩ lên tại lão túc xá lâu phát sinh sự tình. Chính mình dường như mới hố cái này hàng không có bao lâu thời gian. Vừa rồi đem người cho hố, hiện tại lại tới tìm người ta nói chuyện hợp tác. Đồ đần phỏng chừng cũng không nguyện ý. Cố An thở dài, sớm biết liền không đem thủy quỷ đắc tội kia hung ác. Cái này cùng quỷ giao thiệp liền cùng người đồng dạng, mọi việc lưu một đường. Ngày sau dễ nói chuyện, một lần đắc tội hung ác, lần sau sẽ rất khó lại có cơ hội hợp tác. Bất quá, tốt tại còn có cơ hội bổ cứu. Cái này không quản là người hay là quỷ, mọi việc đều trốn không thoát một cái chữ lợi. Như là có thể cầm ra để thủy quỷ nguyện ý buông xuống thành kiến hợp tác lợi ích, kia hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Như thế nào để thủy quỷ nguyện ý hợp tác? Cố An nhìn chính mình cổ chung. Cái đồ chơi này, thủy quỷ một mực nhớ kỹ, cho tới bây giờ đều còn tại trong bóng tối theo lấy chính mình. Liền cùng kia dây thừng đen đồng dạng. Đương nhiên, đem cổ chung tặng cho thủy quỷ chữa trị quan hệ cái này là không có khả năng. Bất quá, như là đem tâm phiến cấp nước quỷ, sau đó do hắn đến hiến tế, sẽ cùng nhau xử lý dây thừng đen, đem cái này phần tốt chỗ tặng cho thủy quỷ. Nó hội sẽ không nguyện ý. Cố An rơi vào trầm tư. Dùng một lần tăng thực lực lên cơ hội đến đổi Hàn Tú Tú. Giao dịch này, vạch không có lời. Chữ tình đến nói, cái này một đêm phu thê bách dạ ướm. Đào ra Hàn Tú Tú cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Nhưng trên thực tế đến nói, Hàn Tú Tú là một cái quỷ dị. Hai người quan hệ trước mắt xử lý hữu hảo như vậy hoàn toàn là bởi vì chính mình mỗi ngày không ngừng nói cặn bã nam lời tâm tình cho nàng tắm não. Mặc dù cái này chủng hành vi Cố An là trơ trẽn, có thể là đại nghĩa lăng nhiên không muốn mặt góc độ đến nói, hắn làm hết thảy đều là vì nhân loại tương lai tốt đẹp. Cái này là vì nhân loại quật khởi mà cặn bã. Cố An lại bắt đầu dối dám. Bất quá, theo lấy ánh mắt chăm chú vào một bên nghĩa địa lúc, nhìn lấy những kia lay động cánh tay. Hắn đột nhiên linh quang lóe lên. Cái này có lần thứ nhất hợp tác liền có thể lại tiếp tục hợp tác lần thứ hai a. Cái này nghĩa địa bên trong cái này nhiều quỷ dị. Về sau thế nào không tiếp tục cùng thủy quỷ hợp tác xuống dưới. Nó lợi dụng chính mình đặc tính. Chính mình cung cấp cổ chung. Sau đó đem những này quỷ dị thôn dân từng cái móc ra. Đại gia một người một lần. Thay phiên đến hiến tế. Quả thực chính là rượu a. Cố An bỗng nhiên đứng người lên. Kích động nhìn lấy Hàn Tú Tú mộ bia. Không quên mất chính mình thâm tình nhân thiết. Tú Tú, ta nghĩ đến biện pháp. Nhất định có thể dùng cứu ngươi ra đến. Cái này dạng về sau ta nhóm liền có thể cùng một chỗ. Ngươi trước chờ ta. Chấm ngoặc kép. Nói xong về sau. Cố An liền hướng lấy thôn bên ngoài chạy tới. Thủy quỷ một mực tiềm phục tại trong bóng tối. Hắn muốn tìm tới hắn. Sau đó nói chuyện hợp tác sự tình. Bất quá. Cố An đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề. Chính mình vừa rồi những ý nghĩ này. Có phải hay không liền là thủy quỷ ngay từ đầu ý nghĩ. Hắn nghĩ được đến cổ chung. Có phải hay không chính là định lợi dụng chính mình đặc tính. Đem cổ lan thôn những thôn dân này từng cái móc ra hiến tế. Sau đó biến cường. Cố An sững sờ ngay tại chỗ. Càng phát giác chính mình suy đoán không có sai. Cái này thủy quỷ. Thật đúng là giỏi tính toán. Chỉ là đáng tiếc. Hắn không có tính tới chính mình. Xuất ra một nửa. Trực tiếp đem cổ chung cướp đi. Thủy quỷ hiện tại khẳng định rất không cam tâm. Hắn rõ ràng có người khác không có đặc tính. Mà lại cũng có rất nhiều có thể dùng hiến tế phôi tử. Có thể hết lần này tới lần khác. Liền là không có công cụ này. Không. Phải nói vốn là cũng là có công cụ. Ai biết nửa đường giết ra một cái Cố An. Cố An càng nghĩ càng nhiều. Không khỏi lại liên tưởng đến kia bản nhật ký. Cổ Lan thôn. Hàn Gia thôn. Hàn Lão Tài. Cực Âm chỗ. Hàn Tú Tú. Bên ngoài Phương Sĩ. Hàn Gia Lão Tổ Tông. Cổ Trung. Những này. Như là nối liền cùng nhau. Tựa hồ có thể dùng mở ra một đoạn bị phủ bụi chuyện cũ. Ca ca. Thủy quỷ tại nhìn chằm chằm ngươi đây. A Minh thanh âm đánh gãy Cố An suy nghĩ. Hắn theo lấy A Minh chỉ lấy phương hướng nhìn lại. Thủy quỷ kia song mắt cá chết đang núp ở một cái cây đằng sau. Gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Cố An buông xuống cổ chung. Hướng lấy thủy quỷ bên kia gọi nói. Cùng ta lâu như vậy. Muốn không ra đến nói chuyện. Hợp tác một chút. Thủy quỷ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mặc dù không có được đến thủy quỷ hồi ứng. Bất quá Cố An có thể đoán được đối phương hiện tại khẳng định không tin mình. Hội cảm thấy mình lại tại gạt quỷ. Cho nên, hắn không vội không chậm móc ra tâm phiến. Nói, ngươi giúp ta đào ra Hàn Tú Tú. Ta đem cái này tâm phiến cho ngươi. Có thể dùng để ngươi tự mình đến hiến tế cho cổ chung. Thu hoạch đến ngươi nghĩ muốn lực lượng. Thủy quỷ cái này một lần rõ ràng do dự một chút. Bất quá. Nó còn là không quá tin tưởng. Thân thể hơi động một chút. Lại một lần nữa lùi về sau cây. Cố An thấy cảnh này. Một bên để A Minh cảnh giác lúc nào cũng có thể giết ra đến dây thừng đen. Một bên đem tâm phiến hướng lấy thủy quỷ bên kia dùng lực một ném. Để tỏ lòng thành ý hợp tác. Tâm phiến ta có thể dùng trước cho ngươi. Như thật là cái khác người. Khẳng định chưa chắc có Cố An lớn như vậy phách lực. Bởi vì Cố An không sợ, như là thủy quỷ không đáp ứng, bất quá liền lốt, mà lại, hắn cảm thấy, thủy quỷ hẳn là sẽ đáp ứng, dù sao mình đều biểu hiện ra lớn như vậy thành ý. Cố An thậm chí đều đã nghĩ tốt tiếp xuống đến nên hợp tác thế nào lúc. Kết quả, hắn thất vọng, thủy quỷ từ sau cây đi ra, sau đó cầm lấy tâm phiến, xoay người chạy, Cố An trợn mắt hốc mồm. Bị lừa gạt một lần, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.